Chương 5. 1137 danh giới cuối cùng. Trong lòng nàng giống như so nở dê to do lớn lan lộn, kinh dị vô cùng quay đầu nhìn về phía Thái tử Điện Hạ. Ngón tay nắm chắc khung cửa, lúc này mới chưa từng chật vật ngã xuống đất. Nguyên lai, Điện Hạ đối phủ Trịnh Vương đã bất mãn như vậy sao? Hắn tiếp theo có phải là một khắc đều không muốn tha thứ phủ Trịnh Vương? Đầy Trịnh Vương phi bên môi phất qua một chút đàn nở dê cha tờ, thấy Thái tử vợ chồng trẻ không để ý tới các nàng nữa, liền vội vàng quay người mà đi. Thái tử đáy mắt lướt qua một chút lánh quang, liếc mắt Trịnh Vương phi rời đi phương hướng, lắc lắc đầu nói, thi ra khó được ra cái người biết chuyện, đáng tiếc. Tiêu Mục mím khoe miệng, đem đoàn nhỏ tử hướng Mặc Liên trong ngực lấp đầy, mới trên người nữ nhân kia có khắc một cô hương khí, ta nghe giống như là quốc an phu nhân thủ bút. Thái tử cầm tiểu tức phụ nhi tay, có chút nắm chặt một điểm, trong mắt lướt qua một chút tàn khốc, ý của ngươi là... Quốc an lão già kia lại dục dịch ngóc đầu dậy không quá an phận rồi, kể từ Đỗ Xuân Giang một nhóm sau, quốc an liền an phận thủ thường rất nhiều, sẽ không còn vô cớ tìm cớ gây sự, tìm tiểu thái tử phi phiền toái. Như thế nào, bây giờ nàng lại chứng nào tật nấy rồi cũng thế, quốc an bây giờ ỷ có Quang Huy chi thành ngoại tổ phụ phù hộ, mỗi ngày đánh lấy thăm viếng tỷ muội tên tuổi, thỉnh thoảng đi tìm hoàng hậu nương nương ôn chuyện, ngược lại là vì nàng lôi trở lại không ít thanh danh tốt. Thái tử nghĩ đến đây, trong mắt lướt qua một chút hàn quang. Quốc an kia ngu xuẩn, đã không nghĩ tới thoải mái thời gian, vậy liền để nàng đến tiếp sau thật tốt bận rộn một phen. Tiêu Mục gặp hắn sắc mặt lạnh lẽo, nhịn không được kéo tay của hắn, ta chẳng qua là cảm thấy Tô Hy Đào trên thân kia hương phấn có mấy phần quen thuộc mà thôi, cũng chưa chắc chính là quốc an phu nhân. Cô này nồng đậm thấp kém hương phấn vị, nàng cũng lười thấy nhiều biết rộng. Việc này vẫn là rất có chút kỳ quặc. Tiêu Mục lôi kéo Mặc Liên tay, nhẹ nói, ta xem Tô Hy Đào kia ngu xuẩn dạng, lại thật giống là cho người ta tính kế một phen. Chỉ là không biết, đến cùng là ai đem nàng cho tính kế. Mặc Liên loại này chỉ cần kết quả, lười nhác truy vấn quá trình người, bĩu môi nói, mặc kệ nó. Dù sao bây giờ nhân chứng vật chứng đều có. Tô Hy Đào trên thân vơ vét ra độc phấn độc trùng, có thế điều phối ra trụ cột biến dị rực dịch. Có thể thấy được phủ Trịnh Vương thượng hạ, cùng trời vận có cực lớn liên quan. Hắn mới cho U bắt cùng Tiêu Dạ ra lệnh chính là, dẫn người đem phủ Trịnh Vương thượng hạ tất cả đều bắt, như có chống cự, hết thể giết chết. Ân, đừng hỏi tại sao lại như thế hung tàn, hỏi chính là bọn họ ngàn vạn lần không nên, muốn đối với hắn tức phụ nhi hạ độc thủ, chuyện này đã chạm tới hắn sâu nhất lằn ranh. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ dạng này có thể hay không để mâu thân làm khó đâu. Tiểu kiểu đại nhân xem xét mắt bản thân phu quân, nho nhỏ tiếng mà hỏi thăm. Có gì có thể khó khăn? Mặc Liên hừ một tiếng nói, làm sai chuyện sẽ vì chính mình phụ trách. Chính vương huynh phụ lòng mẫu thân tín nhiệm với hắn, phụ lòng mẫu thân nỗi khổ tâm. Ta muốn hắn vì thế nỗ lực cái giá tương ứng. Tiêu Mục thở dài, biết con hàng này vững tâm, thuyết phục cu nở dê không còn tác dụng gì nữa. Huống chi chuyện này, là Tô Hy Đào muốn tính kế mẹ con các nàng hai người, Mặc Liên khẳng định là không thể nhịn được nữa. Ta để người đem Tô Hy Đào tạm thời ném vào hình bộ đại lao. Mặc Liên nghe vậy vi túc dưới lông mày, cầm tiểu ra hỏa tay nói, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Chuyện kế tiếp, giao cho ta xử lý liền có thể. Ngươi gần nhất vẫn là cờ ân ở nhiều hơn tính dưỡng mới tốt, để ta yên tâm tốt sao. Tiêu Mục cố mà làm điểm đầu, nói thầm một tiếng nói. Ta hiện tại hết sức tò mò, đến cùng là ai hố phủ Trịnh Vương. Tỉnh ngủ bổ hai canh.